Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 279, đi mở ra vị đại nhân kia phong ấn. Cầu nguyệt phiếu. Ma ni bá di hồng. Mô phỏng sáng tinh đồ tam thiên thế giới, khởi động. Tiểu thiên thế giới, phong ấn. Cái kia tựa như toàn bộ thế giới hoàng kim cự thủ. Liền nhắm ngay vô diện, cơn gió hoang phế, nghiền ép xuống. Nương theo lấy kinh thiên bạo hưởng. Toàn bộ khu vườn nhỏ tầng thứ ba phảng phất đều sụp đổ. Mang theo vô số màu đen gió lốc, cơn gió hoang phế, bị hung hăng chấn áp xuống. Rồng thế giới trong nháy mắt thoát khỏi màu đen gió lốc. Dương cánh bay lên mà lên. Sau đó nhẹ nhàng rơi xuống cái kia to lớn hoàng kim chi chu bên trên. Đồng thời, lúc này, bầu trời huy sái hạ thái dương quang mang. Thích Già Mani chậm rãi từ không trung hạ xuống. Rồng thế giới ngẩng đầu, vội vàng mở miệng nói. Không được a, Thích Già Mani sẽ bị cái kia màu đen gió lốc thôn phệ. Nếu như không nghĩ biện pháp đem cái kia giải quyết, cái gì công kích đều là không có ích lợi gì. Tuy nói là Phật môn cuối cùng áo nghĩa, nhưng là loại trình độ này công kích, đối với cái này khác cơn gió hoang phế là không có tác dụng quá lớn a. Đối mặt có thể đem một chữ số trở xuống tất cả linh cách, ghi, khái niệm, truyền thừa, công tích toàn bộ thôn phệ màu đậm gió lốc. Trừ phi khả năng công kích đạt tới một chữ số trình độ. Nếu không liền đánh lui cơn gió hoang phế, khả năng đều không tồn tại. Quả nhiên, cơ hồ chính là tại Thích Già Mani tiểu thiên thế giới phong ấn đem cơn gió hoang phế chấn áp. Phía dưới trong nháy mắt, màu đậm gió lốc trong nháy mắt xuyên qua Thích Già Mani hoàng kim cự thủ. Phóng lên tận trời màu đậm gió lốc đem vô số Phật quang. Vô số huy sái xuống linh cách. Thậm chí ngay cả Thích Già Mani phổ độ chúng sinh truyền thừa đều trong nháy mắt đều thôn phệ. Bành trướng hắn lộ ra trước nay chưa có răng nanh. Tiến một bước tham lam tiến lên hắn trong nháy mắt lại lần nữa bị thứ hai song hoàng kim cự thủ. Chấn áp xuống. Cái kia đã từng chấn áp phong ấn qua cơ quan vĩnh cửu mô phỏng sáng tinh đồ tại cơn gió hoang phế. Trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Màu đậm gió lốc đối với hết thảy hạ xuống hoang phế căn nguyên. Từ bản nguyên chỗ đem hắn lực lượng nguồn suối xóa đi. Cho nên, liền xem như vĩnh hằng đồ vật cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản cơn gió hoang phế, gió lốc. Quả nhiên hoàn toàn đã tỉnh lại a, hoàn toàn để cho người ta cười không nổi. Thích Già Mani phía sau chảy xuống mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu lại nói. Uy, quốc ma, nghĩ một chút biện pháp. Ta áp chế không nổi. Cho ta chế tạo ra một cái cơ hội. Ta phải dùng chỗ vương bài. Hiểu rõ. Rồng thế giới đột nhiên gầm hét lên. Triển khai che khuất bầu trời cánh. Đồng thời, nàng dưới chân hoàng kim chi chu cũng bắt đầu chuyển động. Rồng thế giới mang theo tương chu áo nghĩa hướng thẳng đến cơn gió hoang phế đụng tới. Bởi vì Thích Già Mani quấy nhiễu. Trong chớp nhoáng này cơn gió hoang phế cũng không có làm ra phản ứng bị hung hăng đụng bay. Màu đen gió lốc tại trong thời gian ngắn ngủi bị đuổi tản ra. Thế nhưng là cơn gió hoang phế lại bị chọc giận. Tựa như thọc tổ kiến đồng dạng. Càng nhiều màu đen gió lốc mãnh liệt mà ra. Hướng phía rồng thế giới cùng tương chu hiện lên mà đi. Ngay tại lúc này, Thích Già Mani, rồng thế giới hét lớn một tiếng. Giờ khắc này, Thích Già Mani đem con người phóng tới lớn nhất, tại màu đen gió lốc mới vừa từ hoàng kim cự thủ phía trước xuất hiện thời điểm. Trên trời Phật quang lại lần nữa tăng cường, đã hoàn toàn siêu việt bất luận kẻ nào thả ra ánh mặt trời đi. Trong chớp nhoáng này Thích Già Ma thả ra linh cách thậm chí vượt qua phạm vi hiểu biết. Hắn đây là đang tiêu hao chính mình phổ độ mà bình định thương sinh truyền thừa. Đối mặt ba cái tiểu thiên thế giới chấn áp, cơn gió hoang phế, nhàn nhã như bước, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Bắt lấy rồng thế giới chế ra cơ hội duy nhất cùng đột phá khẩu. Không có buông tha trong chớp nhoáng này cơ hội, dùng ra sau cùng vương bài, mô phỏng sáng tinh đồ tam thiên thế giới, trung thiên thế giới luân hồi. Đại thiên thế giới nô ý. Trong chớp nhoáng này, cơn gió hoang phế cái kia đen kịt vô diện thân thể biến mất tại vô tận Phật quang bên trong. Nhưng là, bị hắn thả ra hắc phong lại hoàn toàn không có tiêu tán ý tứ. Ngược lại là trở nên càng ngày càng nhiều. Sau đó, đem rồng thế giới tính cả toàn bộ hoàng kim thuyền cứu nạn cùng một chỗ. Toàn bộ bao vây lại. Những này hắc phong, liền xem như rồng thế giới cùng thích già mani cũng không dám nhiễm. Cho nên, hai người bọn họ cũng tại trong thời gian nhanh nhất, tiến vào hoàng kim chi chu, tìm kiếm ngắn ngủi che chở. Thật sự là đã lâu không gặp Whis. Beerus còn có cơ quan vĩnh cửu còn có tôn ngộ không? Rồng thế giới hóa thành nhân hình, rơi vào trước mặt mọi người. Sắc mặt lo lắng, xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì cơn gió hoang phế lại đột nhiên tỉnh lại phát cuồng? Loại chuyện này, không phải hẳn là hỏi các ngươi a? Các ngươi mới là vì vượt qua chung mạt luận mà tồn tại a? Beerus mở miệng nói ra, thích già Mani sắc mặt ngưng trọng. Giải thích nói, cơn gió hoang phế là làm một cái thí luyện cơ chế mà tồn tại. Bởi vậy, không có cái gì ý chí có thể là tư duy. Nắm cái này phúc, mới vừa cùng quốc ma phối hợp mới có thể đem hắn ngăn chặn. Bất quá, nhiều nhất chỉ có mấy phút đồng hồ thời gian về phần hắn tại sao phải xuất hiện. Chỉ có một khả năng tính, hắn dừng một chút. Tựa hồ đang chờ đợi đám người cẩn thận lắng nghe. Mở miệng nói. Tất cả làm chung mạt đại hành giả thì ra là nhân loại tối thượng thí luyện bị đánh bại thảo phạt. Sau đó nghênh hợp hoàng phế chi chung mạt luận vận mệnh đại anh kiệt Cao Kỳ linh cách giáng lâm. Nói cách khác, Cao Kỳ đã giáng lâm tại khu vườn nhỏ rồi hả? Vì cái gì chúng ta cũng không biết. Rồng thế giới biến sắc. Whis giang tay ra. Chúng ta mới muốn hỏi đi. Các ngươi tại sao phải không biết chuyện này? Ta tại hạ tầng đụng phải. Bất quá đừng hy vọng hắn. Hiện tại lấy hắn linh cách. Đừng nói cơn gió hoang phế. Ngay cả đại hành giả cũng không là đối thủ. Khiêu chiến cơn gió hoang phế. Hắn còn sớm 1000 năm. Đụng phải tại hạ tầng thích già Mani trầm ngâm một lát. Mở miệng nói. Không có giáng lâm tại nhóm vua mặt trời mà là tại hạ tầng xuất hiện a. Hẳn là đối với hắn tôi luyện. Muốn phát triển thành vượt qua hoàng phế chi chung mạt luận anh kiệt. Là cần tôi luyện. Thế nhưng là, chúng ta không có dạng này thời gian để Cao Kỳ đến tôi luyện. Rồng thế giới nhíu lông mày. Lập tức sững sờ. Nhìn về phía Whis. Nơi này không phải có thao túng thời gian vũ trụ chân lý thần linh a. Đối với cái này, Whis cười cười. Không cần. Sài Gòn Izayoi đã đi mở ra chúng ta thiên nhãn, phụ tá phong ấn. Chỉ cần mấy phút đồng hồ, vị đại nhân kia liền sẽ giáng lâm, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000 năm.